Bất hủ kiếm thần, chương 688, 688, thần tiên hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cái này được cho Trần Chuồng đánh giấy nợ. Hải tộc chí bảo không thể so với cái khác, nếu là nói thiếu cái linh thạch tiên khí, cái này đều có thể lý giải. Nhưng hải tộc chí bảo lại bất đồng, Quy lão có thể cho phép Lâm Dịch như thế, đại biểu ý nghĩa quá nặng lớn. Lâm Dịch một cái nguyên anh đại tu sĩ, làm sao có thể xuất ra nhất kiện cùng hải tộc chí bảo đồng nhất cấp bậc bảo vật. Hơn nữa Quy lão ý tứ, không có cấp Lâm Dịch đặt ra bất kỳ thời gian kỳ hạn. Ý vị này, Quy lão xem trọng Lâm Dịch tương lai. Thậm chí không tiếc cầm toàn bộ hải tộc chí bảo đi đánh bạc Lâm Dịch tương lai. Đây là một hồi hào đánh bạc, ở đây tất cả tu sĩ đều bất ngờ. Yên lặng một lúc lâu sau, ở đây tu sĩ mới chậm rãi tiêu hóa cái này một cái tin tức. Nam Hải Long Vương xoa xoa tay, ấp úng nói ra. Quy lão, cái này, có đúng hay không, có phần, người muốn nói cái gì? Quy lão ngang Nam Hải Long Vương liếc mắt, Nam Hải Long Vương chìa vào áp lực cười khan nói. Ta đối với ngài ý nghĩ tuyệt đối ủng hộ, Nam Hải Long Vương ngược lại cũng thông minh trước biểu cái thái. Bất quá chuyện này có đúng hay không? Có như thế một điểm nhỏ thiếu sót đương. Nam Hải Long Vương thận trọng châm chước ngôn từ trộm nhìn lén Quy lão liếc mắt lại phát hiện người sau mặt vô biểu tình. Nam Hải Long Vương ôm tâm tình thấp thỏm tiếp tục nói. Cho dù cái này Lâm Dịch sau này thật có thể đến cái mức kia, đạt được sánh ngang hải tộc chí bảo đồ đạc vạn nhất. Ta là nói vạn nhất, hắn quỵt nợ làm sao bây giờ? Quy lão thản nhiên nói. Người ngoài ta không dám cam đoan, nhưng người này ta hoàn toàn tín nhiệm. Nghe được câu này, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lại không biết nói cái gì cho phải. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng với Quy lão chỉ là đã từng quen biết, không có giao tình sâu đậm, nhưng người sau lại đối với hắn như thế tín nhiệm cùng ủng hộ, thậm chí không tiếc tặng cho hắn hải tộc chí bảo, đây là một loại ân tình. Lúc này bất kỳ cảm tạ, đều không thể biểu đạt Lâm Dịch phức tạp tâm tình. Chính là, Nam Hải Long Vương vừa muốn cải cọ, lại bị Quy lão cắt ngang. Người có thành kiến, Quy lão híp hai mắt, giọng nói bất thiện hỏi. Không có việc gì. Nam Hải Long Vương khuôn mặt một chỉnh, lập tức đổi giọng. Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm liếc nhau, trong lòng âm thầm may mắn. Quả nhiên không chọn lầm người, liền Quy lão đều xem trọng cái này Lâm Dịch hải tộc chí bảo đều đưa người ta, người này thật là lớn mặt mũi. Lâm Dịch thẳng tuốt không có trả lời, ánh mắt phức tạp. Nhân tình này quá lớn, lớn đến làm cho Lâm Dịch trong lòng bất an, áp lực tăng gấp bội. Thiên phủ tinh quân vỗ vỗ Lâm Dịch ý bảo hắn nói mấy câu, cũng không thể tại đây ngây ngốc xử xuống. Lâm Dịch trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, hắn tin tưởng Quy lão làm như vậy nhất định có những nguyên nhân khác. Bằng không tuyệt không gặp đem hải tộc chí bảo, đặt ở một cái nguyên anh đại tu sĩ trên người đi đánh bạc phiêu lưu quá lớn. Liền Lâm Dịch đều cảm giác có chút hoang đường, hắn tính tình cương liệt ghét ác như cừu, tại ngưng khí kỳ liền đắc tội không ít người, cũng không quản người ta cao bao nhiêu tu vi, mạnh bao nhiêu thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch tính tình có thể sống đến bây giờ, một thân bảo vật nổi lên không ít tác dụng, số mệnh cơ duyên cũng thiếu một thứ cũng không được, càng nhiều hơn chính là chiếm được bọn người to lớn tương trợ. Lâm Dịch trong lòng cảm thán, khom người nói, Quy lão, người như vậy tín nhiệm ta, Quy lão tùy ý phất tay một cái, ngắt lời nói. Ta tín nhiệm ngươi từ có nguyên nhân, trước ngươi lấy tư cách Đông Hải chi chiến, đại náo tiên đảo đều đủ để chứng minh ngươi bản tính, rất nhiều sự tình ta đều cảm thấy không bằng, bội phục chặt. Lâm Dịch vội vàng nói, Quy lão, ngươi quá khen, hôm nay tu chân giới giống như ngươi vậy tu sĩ không nhiều lắm, ngươi được cho chân chính đương đại tiên hiệp. Cái này bình giá quá cao, hơn nữa theo một cái rất có thể là thần tiên trong miệng nói ra trở nên còn có phân lượng. Tứ Đại Long Vương nhìn Lâm Dịch ánh mắt của cũng thay đổi. Đây là cái gì tình huống a, tiểu tử này đáng giá Quy lão coi trọng như vậy. Nam Hải Long Vương âm thầm nói thầm, Quy lão đột nhiên thở dài một tiếng, trong ánh mắt bộc lộ người ngoài khó hiểu tang thương chi sắc, tựa hồ là đang nhớ lại. Nửa ngày sau, Quy lão nhìn chằm chằm Lâm Dịch một chữ một cái nói đạo. Con đường kia không dễ đi, bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể một đường đi xuống, thẳng đến điểm cuối. Ta tin tưởng, ngươi gặp khai sáng vạn thế Thái Bình, ngươi gặp còn tam giới một cái sáng sổ trời đất, ngươi gặp dẫn dắt vạn dân tái hiện năm đó tiên hiệp thịnh thế. Quy lão lời nói này nói ra leng keng mạnh mẽ, nhắm thẳng vào nhân tâm, ở đây tu sĩ đều bị ma thôi động dung. Hơn nữa Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được Quy lão nói bên ngoài có chuyện vẫn chưa điểm thấu. Con đường kia nhìn như là chỉ hiệp đường, nhưng lại tựa hồ như có ám chỉ gì khác, Lâm Dịch cũng cầm nắm không đúng. Quy lão phất tay một cái, nói ra. các ngươi trước tiên lui đi thôi, ta cùng với hắn nói riêng vài câu. Tuy rằng Quy lão vẫn chưa chỉ rõ cái kia hắn là ai, nhưng ở trận tu sĩ đều nghe hiểu được. Tứ đại Long Vương vội vã rút đi, Tư Vũ cũng lưu luyến tạm thời ly khai. Hai đại tinh quân hơi trầm ngâm, vẫn là lựa chọn tin tưởng Quy lão. Đến cái cấp bậc đó, thật muốn đối phó Lâm Dịch không đáng chuyển nhiều như vậy vòng tròn. Trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại có Quy lão cùng Lâm Dịch, người sau ý niệm khẽ động, hai người xung quanh liền mọc lên một đạo phong bế bình chướng, bảo đảm hai người nói chuyện không có tiết lộ ra ngoài. Quy lão đạo, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, bây giờ hỏi đi, ta châm trước nói cho ngươi biết. Lâm Dịch vội vàng gật đầu, đây là một cái cơ hội khó được, hắn rất có thể sẽ tiếp xúc được rất nhiều không tưởng được bí mật. Lâm Dịch trầm ngâm ít thử dò xét hỏi, Quy lão, ngươi chính là thần tiên? Ân, Quy lão gật đầu, xem như là chính diện đáp lại. Dừng một chút, Quy lão lại nói, Hồng Hoang đại lục cũng có một chút thần tiên, nhưng là chúng ta đám người kia có hạn chế, không dám tùy ý xuất thủ, chờ ngươi đến cái cảnh giới kia tự nhiên sẽ minh bạch. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không tuyệt không có thần tiên xuất động, đây cũng chính là đương đại thần tiên không gặp nguyên nhân. Lâm Dịch do dự nửa ngày, muốn nói lại thôi, Quy lão tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch nghi hoặc khẽ cười nói. Những năm này tiên đảo mờ ám ta tự nhiên nhìn ở trong mắt, 7 năm trước sự tình ta cũng nhất thanh nhị sở, bất quá việc này ta không có làm sao quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó từ Hạo Thiên thoát ly trưởng lão Long tộc nhốt là ta xuất thủ, cũng chỉ điểm hắn đi Long mộ trong tìm kiếm cơ duyên. Về phần Tư Vũ tình huống, xem như là phúc họa tương y, cái gọi là hết cùng lại thông, nếu là không có năm đó việc cũng sẽ không có hôm nay cơ duyên, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Lâm Dịch gật đầu, cái này bồi hồi tại nghi ngờ trong lòng xem như là giải khai. Lâm Dịch lại hỏi, mới vừa ngươi nói thần tiên có hạn chế, cái này hạn chế bao lớn? Vấn đề này rất trọng yếu, dựa theo Quy lão ý tứ, Hồng Hoang mấy đại lão bài trong thế lực nhất định có thần tiên chấn thủ, Lâm Dịch đắc tội người nhiều như vậy, nếu là gây ra thần tiên, sợ rằng gặp mang đến cho hắn ngập đầu tai ương. Khó mà nói, Quy lão suy nghĩ một chút đạo. Ngươi đem tiên đảo hầu như náo loạn cái long trời lở đất, vu ma đều không có động tĩnh gì, ngươi thật cho là hắn không biết. Chỉ bất quá nhịn xuống thôi, Quy lão đang nói chuyển biến, bất quá cái này hạn chế cũng không phải là tuyệt đối, chó cùng rứt dậu thỏ cấp đạp ưng, vu ma đã dục dịch xuất động. Cách chương.